Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 348, sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ 8. Góc truyện audio.com. Chờ sau khi Quan Thế Âm đem Ngư Tinh thu đi, Cố Thiển Vũ lạnh lùng quét mắt Đường Tăng một chút. Nàng vốn dự định ỷ vào chính mình là đầu bếp, nói chút giáo dục Đường Tăng. Có thể Cố Thiển Vũ còn chưa kịp mở miệng, Đường Tăng ngay tại ót của nàng đánh cho một cái. Lúc ấy Cố Thiển Vũ liền cảm giác cả người đều không tốt. Trời đất quay cuồng, lỗ tai đều ong ong. Đường Tăng lại cho Cố Thiển Vũ một cái bạo lật, ngay trước mặt tử nhân yêu. Thế mà hủy đi đài của lão tử, ngươi ăn cây táo rào cây sung. Phạt ngươi bây giờ liền đi câu 20 con cá, nướng cho chúng ta ăn. Cố Thiển Vũ che lấy cái ót, nhe răng nhếch miệng mở miệng. 20 con, ngươi ăn hết sao? Ăn hết ăn không hết, kia là chuyện lão tử là, câu không đến 20 con không cho phép trở về. Đường Tăng phất tay áo, ngạo kiều đi. Cố Thiển Vũ lau mặt, bày lên một cái táo bạo lại ngạo kiều, sư phụ thật đúng là, để cho người ta rất nhức cả trứng. Bát Giới đi tới, cười thập phần ngây thơ, nhưng con ngươi lại dũng động xảo trá. Ngộ Không, có muốn ta giúp ngươi câu hay không? Nhìn hắn dạng này, Cố Thiển Vũ liền biết hắn không có ăn cái gì hảo tâm. Cút sang một bên, Bát Giới còn dự định nói cái gì? Cao Lãnh Sa Tăng gương mặt lạnh lùng, xốc cổ áo hắn lên, sau đó đem hắn kéo đi. Bát Giới chưa từ bỏ ý định nhìn Cố Thiển Vũ, hướng hắn nháy mắt ra hiệu, răng mèo nhọn, Ngộ Không, ta có rảnh a, tùy thời hẹn, hẹn ngươi đại gia hẹn. Cố Thiển Vũ đối với Bát Giới thụ một ngón giữa, sau đó khổ bức ha ha đi thông thiên hà câu cá. Theo thương chỉ lan lộn lâu như vậy, Cố Thiển Vũ tài câu cá tiêu chuẩn, không đầy một lát 20 con cá liền câu được, có Hồng Hài Nhi tiểu năng thủ phun lửa, Cố Thiển Vũ cũng không cần nhóm lửa. Cố Thiển Vũ tay chân lanh lẹ đem vảy cá róc xương lóc thịt, đem nội tạng lấy ra, sau đó rửa sạch sẽ, xoa gia vị, liền chỉ huy Hồng Hài Nhi phun lửa. Không hổ là tam vị chân hòa, lửa phun một cái, cá toàn mẹ nó đều nướng thành mảnh vụn cặn bã. Cố Thiển Vũ, Hồng Hài Nhi, thật xin lỗi. Hồng Hài Nhi nhếch miệng, ủy khuất nhanh muốn khóc lên. Ta không phải cố ý, Ngộ Không ca ca, ngươi đừng nói cho sư phụ ngươi, không thì hắn khả năng lại phải đánh ta. Cố Thiển Vũ vốn muốn an ủi Hồng Hài Nhi, vì một con cá hắn cũng không đánh người. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có nên nói loại lời này, bởi vì kia hàng thật đúng là mẹ nó chính là loại người này. Vì một con cá hắn khả năng thật sẽ đánh người, thật vất vả đem 20 con cá nướng chín sau đó. Đường Tăng kia cuồng tư một hơi ăn xong 8 con, hắn ăn xong, Bát Giới cùng Sa Tăng một người ăn xong 5 cái, liền chỉ còn lại 2 con, Cố Thiển Vũ chính mình ăn xong 1 con. Cho Hồng Hài Nhi một con, đến ban đêm Bạch Long Mã lại bắt đầu đến liêu nàng. Tiểu Không Không, ngươi thế mà cũng không lưu cho ta một con cá, uổng ta đối với ngươi một tấm chân tình. Cố Thiển Vũ liếc qua Bạch Long Mã, sau đó hướng Đường Tăng mở miệng. Sư phụ, Bạch Long Mã nói đối với ngươi một tấm chân tình, không đầy một lát khiêng thiền trượng Đường Tăng ra, một mặt biêu hãn chừng mắt liếc Bạch Long Mã. Tê liệt, dám nhớ thương lão tử. Bạch Long Mã trông thấy Đường Tăng bắp chân đều run. Chấm, sư phụ, ta không phải nói ngươi. Ta là đối với Tiểu Không Không một tấm chân tình. Đường Tăng một thiền trượng vung mạnh đi qua. Ngươi đại gia, lại dám nhớ thương đồ đệ lão tử. Bạch Long Mã bị Đường Tăng vung mạnh ra ngoài cách xa hơn một trượng. Hắn nôn một ngụm máu, sau đó ngất đi. Cố Thiển Vũ, ân, lần chết này Phú Nhị Đại hẳn sẽ dài trí nhớ đi. Bởi vì Đường Tăng vũ lực quá biêu hãn, Cố Thiển Vũ căn bản không có cơ hội ra tay. Tới một yêu quái, Đường Tăng đánh khóc một tên. Đến nữ nhi quốc, quốc vương nữ nhi quốc cũng không biết con mắt là mù. Còn là thế nào, rõ ràng Bát Giới cùng Sa Tăng dáng dấp đều rất đẹp trai. Nàng hết lần này tới lần khác nhất định phải câu dẫn Đường Tăng. Quả thực liền muốn chết. Cách chương.